Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, khách không mời mà đến, điểm ấy huyết quang, chỉ có to bằng móng tay, nhìn rất không đáng chú ý, thế nhưng là nó vừa xuất hiện, lấy một loại để người phản ứng không kịp tốc độ, nháy mắt liền đánh xuyên huyết hải vương mi tâm ni. Càng đáng sợ chính là, bị đánh xuyên nháy mắt. Huyết hải vương cả người đều khô cạn, hóa thành một bộ thây khô, liền ngay cả kia phiến thiêu đốt huyết hải, đều bị điểm ấy huyết quang hấp thu sạch sẽ. Cảnh tượng như thế này quá rung động, để huyết hộ pháp bọn người tại chỗ ngây người. Huyết hải vương thực lực cho dù so ra kém thiên vương, nhưng cũng là thế gian đỉnh cấp vương giả. Lấy thực lực của hắn, coi như thiên vương cũng không thể trong nháy mắt giết hắn. Nhưng là bây giờ, hắn vừa đối mặt liền bị giết chết, toàn thân cao thấp huyết dịch, tính cả toàn bộ huyết hải, đều bị hấp thu trống không. Một màn này, khiến người dùng mình, huyết quang giết huyết hải vương về sau, bay đến Ninh Giang trong tay, chỉ thấy đây là một viên huyết hồng sắc hạt giống. Lúc này, hạt giống này đỏ tươi vô cùng, lóe ra yêu dị huyết quang, thị huyết ma thụ thụ chủng, huyết hộ pháp bọn người giật mình một cái. Sắc mặt đại biến nói, làm sao có thể, ngươi vì cái gì có thể thôi động hạt giống này. Thị huyết ma thụ thụ chủng, rơi vào cự ma tộc trong tay đã có phi thường dài tuế nguyệt. Nhưng là cự ma tộc một mực tìm không thấy biện pháp để gốc cây này loại nảy mầm, bởi vậy cự ma tộc mới có thể từ bỏ gốc cây này loại. Lấy ra đấu giá, huyết ma tộc đối với gốc cây này loại tình thế bắt buộc. Là bởi vì bọn hắn trong tộc, có thị huyết ma thụ một chút ghi chép, bọn hắn có nhất định nắm chắc, có thể kích hoạt gốc cây này loại, nhưng dạng này nắm chắc cũng không phải tuyệt đối, mà là nương theo lấy phong hiểm mà ni mà bây giờ, Ninh Giang vậy mà dễ như trở bàn tay kích hoạt lên gốc cây này loại. Để gốc cây này loại phát huy, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, theo các ngươi chuyện không thể nào, với ta mà nói. Bất quá là tiện tay có thể vì, Ninh Giang nói. Cong ngón búng ra, thụ chủng lại lần nữa hóa thành một đạo hồng quang. Phốc phốc vài tiếng, xuyên qua huyết hộ pháp đám người mi tâm ni, huyết hộ pháp bọn người đến chết đều trợn tròn mắt. Không thể tin được, Ninh Giang là như thế nào thúc giục gốc cây này loại. Giết huyết hộ pháp bọn người về sau, thụ chủng nhan sắc trở nên càng phát ra tiên diễm, tại thụ chủng mặt ngoài xuất hiện một chút hoa văn phức tạp, nếu là có thể thôn phệ càng nhiều huyết ma tộc, gốc cây này loại liền có đầy đủ năng lượng nảy mầm. Xem ra muốn tìm thời gian, đi một chuyến huyết ma tộc, Ninh Giang khẽ nói. Truyền thuyết tại quá khứ, thị huyết ma thụ lấy huyết ma tộc làm thức ăn, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là chuyện thật, ngay lúc này, cự ma tộc cường giả cũng chạy tới nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy huyết hải vương mấy người thi thể về sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Huyết hải vương chính là đỉnh cấp vương giả, loại này cấp bậc vương giả, chính là bọn hắn cự ma tộc đều không có mấy cái. Tiểu hữu, những người này, đều là ngươi giết, cự ma tộc đại trưởng lão đứng dậy, hỏi, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, may mắn lúc đi ra mang theo một chút phòng thân chi vật, Ninh Giang thản nhiên nói. Kích hoạt thị huyết ma thụ thụ chủng, hiện tại là hắn một lá bài tẩy, hắn tự nhiên không muốn bạo lộ ra. Đối với Ninh Giang, đại trưởng lão mấy người cũng không có hoài nghi. Ninh Giang nếu là thánh ma tộc người, như vậy trên thân có một ít pháp bảo mạnh mẽ, là đương nhiên, để bọn hắn kiêng kỵ chính là, bọn hắn không biết đây là pháp bảo gì. Đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào, cự ma tộc một khi xuất thủ, có thể hay không trấn áp lại Ninh Giang. Thu hồi tâm tư, đại trưởng lão nói, nghĩ không ra huyết ma tộc lại dám đối ta cự ma tộc quý khách lòng mang ý đồ xấu. Quả thực gan to bằng trời, việc này là ta cự ma tộc đối tiểu hữu bảo hộ bất lực. Hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho, tiếp tục tại ta cự ma tộc lưu lại mấy ngày. Ta cự ma tộc cũng tốt bồi tội, Ninh Giang trong lòng cười lạnh. Cái gì bồi tội, đơn giản là sợ hắn rời đi cự ma tộc, đến lúc đó cự ma tộc không tốt hạ thủ, không có đâm thủng việc này. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, nói, hy vọng cự ma tộc có thể mau chóng cho ta một lời giải thích. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiểu hữu yên tâm đi, đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy đối phó Ninh Giang kế hoạch. Sau đó, Ninh Giang tại cự ma tộc một nhóm lớn cường giả, hộ tống hạ. Về tới cự ma tộc tổ địa bên trong, lần này, cự ma tộc tại hắn bốn phương tám hướng, an bài càng nhiều cường giả, từng vị vương giả tọa trấn tứ phương. Mỹ Kỳ danh hẹn là bảo vệ Ninh Giang an toàn. Đối với những này tiểu động tác, Ninh Giang lười đi chú ý. Hắn dám trở lại cự ma tộc, tự nhiên có tính toán của hắn. Đóng cửa phòng, Ninh Giang ở tại trong phòng của mình, chống lên nguyên thần bình chướng, ngăn cách hết thảy nhìn trộm về sau. Hắn lấy ra thụ chủng so với trước đó lớn hơn một vòng, phía trên đường vân càng là không phải phàm khó lường. Trong mơ hồ, những đường vân này bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại vô thượng quy tắc. Loại này quy tắc, phảng phất tạo thành một thiên công pháp. Lục đại tổ ma tượng thần một trong, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì. Thị huyết ma thụ lai lịch phi phàm. Nó sinh ra, chính là bởi vì hấp thu một vị ma tộc thủy tổ huyết dịch. Đồng dạng, cái này thị huyết ma thụ, cũng đã nhận được vị này ma tộc thủy tổ ma tượng thần. Thị huyết ma thụ, cùng thánh thiên chuẩn đế đồng dạng, đều nắm giữ một môn hoàn chỉnh tổ ma tượng thần. Mà Ninh Giang có thể thôi động gốc cây này loại, lý do cũng vô cùng đơn giản, cũng là bởi vì hắn nắm giữ thánh ma tộc tổ ma tượng thần. Môn này tổ ma tượng thần, cùng thị huyết ma thụ tổ ma tượng thần mặc dù không phải cùng một môn, nhưng là lục đại tổ ma tượng thần, khí tức tương liên, có cùng nguồn gốc. Ninh Giang bằng vào thánh ma tộc nắm giữ tổ ma tượng thần, đủ để thôi động gốc cây này loại. Đáng tiếc, hiện tại cây này trồng lên tổ ma tượng thần, cũng không hoàn chỉnh, trừ phi để cây này loại này mầm. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Bất quá, thụ chủng một khi nảy mầm, liền sẽ sinh ra bản thân ý thức, đến lúc đó sẽ không cam lòng bị ta thao khống, ngược lại sẽ phản phệ ta. Thị huyết ma thu, đây là một loại đáng sợ đại hung chi vật, rất có thể Ninh Giang đem gốc cây này loại bồi dưỡng được đến. Thụ chủng ngay lập tức sẽ phản phệ Ninh Giang, thôn phệ Ninh Giang huyết dịch, trừ phi Ninh Giang có biện pháp tịnh hóa cái này thị huyết ma thụ hung lệ chi khí. Nhưng mà, đây cơ hồ không có khả năng làm được, bởi vì loại này hung lệ chi khí, là thị huyết ma thụ truyền thừa từ ma tộc thủy tổ huyết dịch. Có thể nói, đây là bẩm sinh bản tính, muốn cải biến thị huyết ma thụ bản tính, so với lên trời còn muốn càng khó. Lấy thái dương thần hỏa chi lực, ngược lại là có thể một chút xíu tịnh hóa viên này thị huyết ma thu. Nhưng cần thời gian quá dài rằng giặc. Ninh Giang lắc đầu. Sau đó 3 ngày, Ninh Giang ở tại trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà. Trong 3 ngày này, hắn tiến thêm một bước củng cố chí thiên vị cảnh giới. Đồng thời đem tự mình tu luyện rất nhiều pháp môn, toàn bộ dung hội quán thông một lần. Cùng lúc đó, cự ma tộc bên ngoài, nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Nhóm người này, khí thế phi phàm, bọn hắn lấy cổ lão chiến xa bằng đồng thau mở đường. Chiến xa từ 10 thước chân quý ma long mã lôi kéo. Ép qua hư không, đâm đâm rung động, chiến xa trái phải trước sau. Vây quanh rất nhiều cường giả. Những cường giả này, hoặc là tuổi trẻ thiên tài, hoặc là uy tín lâu năm vương giả. Hết chương.